Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, khó chịu Bayern. Năm 1900, Summer cuối cùng nhận mệnh, hắn không có làm ra bất kỳ tấn công nào bên trên điều chỉnh. Dortmund đám cầu thủ chính mình cũng rất bình thường kiêng kỵ vinh tốc độ ánh sáng. Không có tại tranh tài kết thúc trước đó quy mô phản công. Cuối cùng 2-3 điểm số bảo trì đến kết thúc. Sân nhà tác chiến Dortmund tại sân nhà cường cường trong lúc nói chuyện với nhau bại bởi đội khách Werder Bremen. Mà tại sau trận đấu, vinh quang thì trở thành các truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Không chỉ là Trung Quốc truyền thông, những cái kia tự cao rất cao nước Đức truyền thông cũng đều chủ động hướng vinh quang ném tới cành. Ô liu, tại khu hỗn hợp, vinh quang bị các phóng viên kéo lại căn bản không cho đi. Vinh quang coi như tại không thế nào chú ý truyền thông, nhưng cũng thông qua rất nhiều đường tắt biết nước Đức truyền thông là thế nào đánh giá mình. Đương mình tại Bayern Munich, một tháng liên tục 5 trận đấu cũng không vào nhập danh sách lớn thời điểm. Nước Đức truyền thông bên trên tràn đầy các loại tiếng chất vấn. Có người nghi ngờ mình không đáng 700 vạn USD. Có người nghi ngờ mình không xứng tại Bayern Munich đá bóng. Còn có người nghi ngờ mình quá khứ lấy được thành tích. Cho là mình có tiếng không có miếng. Có truyền thông đem mình định giá năm nay chuyển nhượng kỳ lớn nhất hàng lởm. Cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như mình không có tại trận đấu này bên trong dẫn bóng, sau trận đấu những này nước Đức họp báo thấy thế nào mình đâu? Chỉ sợ cũng là sẽ không có cái gì tốt nói a. Vinh quang không phải cái lòng dạ hẹp hòi người. Bất quá cũng không có nghĩa là người khác đắc tội hắn có thể điềm nhiên như không có việc gì. Cười một tiếng mà qua. Thế là đối mặt những cái kia nước Đức các ký giả đặt câu hỏi, vinh quang một mặt mê võng. À, các ngươi nói cái gì? Thật xin lỗi, ta nghe không hiểu tiếng Đức. Hắn dùng mình tiếng mẹ đẻ nói. Sau đó đi tới những cái kia Trung Quốc các phóng viên trước mặt, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Một đám nước Đức phóng viên hai mặt nhìn nhau. Vinh quang nghe không hiểu tiếng Đức. Là thật sao? Bọn hắn trước đây cũng không chút tiếp xúc qua vinh quang. Cho nên cũng không biết vinh quang nói có phải thật vậy hay không. Chỉ là nhìn xem vinh quang dùng hắn tổ quốc tiếng mẹ đẻ trả lời Trung Quốc phóng viên đặt câu hỏi. Những này nước Đức phóng viên có chút ghen ghét. Tại Trung Quốc đồng hành trước mặt các loại cao quý lãnh diễm cảm giác ưu việt cũng bị mất. Mạc Lị đẩy ra đám người phía trước. Đối vinh quang hỏi một vấn đề. Ròng rã một tháng, người cũng không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Đây có phải hay không cho ngươi tại trận đấu này bên trong lập cú đúp động lực? Đúng vậy, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Ta không phải bọn hắn nước trong miệng hàng. Tiểu hòa tử rất bình thường trẻ tuổi nóng tính mà. Trung Quốc các phóng viên liếc nhau. Tại thông thường vấn đề sau khi hỏi xong, Trung Quốc truyền thông bắt đầu tranh đoạt cùng vinh quang bài tin tức cơ hội. Vinh quang bị bọn hắn làm cho đau đầu. Ai cũng không có đáp ứng. Liền nói, cái này các ngươi đến tới tìm ta người đại diện. Hay là câu lạc bộ, ta mặc kệ cái này. Nói xong, hắn chạy trối chết. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Trung Quốc các ký giả nhiệt tình trước đó. Hắn đều không có cơ hội cùng Trung Quốc truyền thông mặt đối mặt. Gia nhập liên minh Bayern Munich, không có buổi họp báo. Cho nên hắn không cùng những này cuồng nhiệt các truyền thông trực tiếp giao phong. Sau đó hắn lại bắt đầu bản thân phong bế huấn luyện. Các truyền thông nghĩ phải bắt được hắn cơ hồ là không thể nào. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tại Trung Quốc, có quan hệ hắn tin tức đã bị xào đến trình độ nào ngay tại hắn vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm, liền đã có âm thanh hô hào Trung Quốc liên đoàn bóng đá hẳn là triệu hắn gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Về sau tại hắn liên tục một tháng đều đánh không lên sau cuộc tranh tài. Dạng này tiếng hô rốt cục dần dần yên lặng. Bất quá các phóng viên tin tưởng, trận đấu này về sau, cùng loại như thế tiếng hô nhất định sẽ một lần nữa xôn xao. Nhìn xem vinh quang đi xa bóng lưng, Trung Quốc các phóng viên từng cái mang trên mặt cười. Trung Quốc bóng đá rất nhiều năm, chưa hề đi ra như thế một cái để người tinh thần vì đó rung một cái cầu thủ. Hắn tuổi trẻ, có bốc đồng, tràn đầy kích tình, để cho người ta nhịn không được sẽ chờ mong tương lai của hắn. Cứ việc Trung Quốc không thiếu du học cầu thủ, nhưng cái này còn là lần đầu tiên, để những ký giả này sinh ra như thế một loại cảm giác. Chúng ta rốt cục không cần ôm người đứng xem tâm tính đến đưa tin châu Âu bóng đá. Hảo tiểu tử, Sử Nữ Tú liền lập cú đúp. Thật sự là không tầm thường. Đúng vậy a, ta có thể khẳng định hắn là 100% thật thiên tài. Mà lại không chỉ là Trung Quốc tiêu chuẩn hạ thiên tài. Cũng phù hợp thế giới bóng đá thông dụng thiên tài tiêu chuẩn. Ta chỉ muốn biết, lúc này Hitzfield có thể hay không rất bình thường hối hận. A ha, vẫn là Mạc Lị nói đúng a. Chúng ta hẳn là đối Vinh Quang nhiều một chút lòng tin. Chúng ta là đồng bào của hắn. Nếu như ngay cả chúng ta đều không ủng hộ bọn hắn, vậy còn có người nào ủng hộ hắn? Tâm tình tốt Trung Quốc các phóng viên cũng không vội mà trở về viết bản thảo, mà là tại cùng một chỗ hàn huyên. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ban đêm, rất nhiều nước Đức truyền thông tại đưa tin buổi chiều kết thúc mấy vòng thi đấu lúc, đều đem chú ý trọng điểm đặt ở Dortmund sân nhà nghênh chiến Werder Bremen tranh tài bên trên. Cái này vốn là cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm chi chiến. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng làm nhân vật chính không phải bọn hắn nghe nhiều nên thuộc những cái kia ngôi sao bóng đá, mà là đã từng bị bọn hắn cho rằng là hàng lởm Trung Quốc cầu thủ Vinh Quang. Vinh Quang ở trong trận đấu hai cái dẫn bóng, bị lặp đi lặp lại phát ra. Nước Đức TV một đài thể dục tin tức tiết mục là tỷ lệ người xem cao nhất Bundesliga tuyển tập tiết. Mục, Vinh Quang dẫn bóng cùng biểu hiện chính là bản kỳ thể dục tin tức trọng yếu nội dung. Ngoặc kép chấm chấm, hai cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Tại dạng này dẫn bóng phía trước, ta nghĩ tất cả chất vấn đều sẽ bị đánh nát. Người chủ trì Gerard Duering nói, bên cạnh tiết mục khen ngợi Winter Netzo thì nhếch miệng, nhún vai lắc đầu, hiện tại còn không thể nói như vậy. Gerard, đây bất quá là một trận đấu mười mấy phút mà thôi. Ngươi nói như vậy quá không nghiêm cẩn. Duering nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có nghi vấn gì không? Winter, ngươi chẳng lẽ không thấy được Vinh tại trận đấu này bên trong biểu hiện có cỡ nào xuất sắc sao? Netzo nghiêm trang nói, ta đương nhiên thấy được. Nhưng vấn đề là chỉ có mười mấy phút tranh tài thời gian. Người như thế nhất định nói sẽ cho người có rất nhiều công kích địa phương. Tỉ như ta lập tức liền có thể nghĩ đến mấy đầu phản bác ngươi Vinh ra sân thời điểm là thời gian. Nào rồi, 7 hơn 10 phút, đúng hay không? Lúc này chính là trên trận cầu thủ thể năng kém nhất thời điểm. Để DD tới đối phó một cái sinh long hoạt hổ Vinh. Hắn không phòng được là rất bình thường. Mà lại chỉ có một trận đấu biểu hiện tốt. Cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Bóng đá tranh tài, đơn tràng là không có bất kỳ cái gì logic tính chất có thể nói. Chỉ thật nhiều trận đấu tổng hợp mới có thể nói rõ vấn đề. Nếu như ngươi muốn nói Vinh đánh nát chất vấn, ta nghĩ ngươi hẳn là đợi thêm mấy trận đấu. Hoặc là nói, chờ đến nửa cái mùa giải kết thúc về sau. Bên cạnh một tên khác người chủ trì Ryan Hoác Đức, Beckman thấy cảnh này. Liền không nhịn được cười lắc đầu tới. Hai người này lại tới. Mặc kệ là đang chủ trì tiết mục vẫn là tại tranh tài lúc kết thúc. Duering cùng Netzo đều là một đôi tốt cộng tác. Bất quá bọn hắn cộng tác phương thức cũng không vui vẻ hòa thuận. Một số thời khắc bọn hắn lại bởi vì một chút đối lập quan điểm mà tranh luận. Đương nhiên, rất nhiều khán giả kỳ thật liền là ưa thích xem bọn hắn tranh luận. Hoặc có lẽ bây giờ nhiều khi bọn hắn tranh luận đã không phải là thật ý kiến khác nhau. Mà là bởi vì tiết mục hiệu quả, mà không thể không đối đứng lên. Nhưng là để bọn hắn tiếp tục như thế tranh luận tiếp. Cái này kỳ tiết mục cũng đừng làm. Thế là hắn hòa giải. Bất kể nói thế nào bóng đá là dựa vào thực lực nói chuyện. Đương Vinh không có thể hiện ra cùng hắn giá trị bản thân xứng đôi thực lực lúc. Bị người nghi vấn cũng là rất bình thường. Nhưng là hiện tại khi hắn lấy ra thành tích như vậy về sau. Ta nghĩ truyền thông bên trên có quan hệ, hắn phê bình âm thanh cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Beckman, nói chuyện, Nezzo không tốt cùng hắn tranh luận. Dù sao hắn cùng Duering hai cái là bạn nối khố. Tranh luận vài câu, cũng sẽ không ảnh hưởng quan hệ của hai người. Cùng Beckman Na cũng không đồng dạng rồi. Beckman giúp hắn giải vây. Duering cũng lập tức liền rời đi chủ đề. Như vậy ta hiện tại có một vấn đề. Trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện không có hảo ý tiếu. Dung, Hitchfield cùng hơn nhìn thấy trận đấu này sao? Bên cạnh Nezzo cùng Beckman nghe được Duering nói như vậy về sau. Cũng cười lên ha ha. Trước đó còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí lập tức tiêu tán trống không? Cứ việc bản vòng thi đấu còn chưa kết thúc. Cuối cùng thi đấu vòng tròn xếp hạng còn không thể xác định. Nhưng là cái này tuyệt không sẽ ảnh hưởng đến Bayern Munich chật vật tình cảnh. Tại vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn ngày thứ nhất tranh tài kết thúc về sau. Hơn tâm tình liền tương đương hỏng bét. Đầu tiên hắn đang huấn luyện viên trên ghế chính mắt thấy mình đội bóng là thế nào tại sân khách. Bị Wolfsburg 3-2 đánh bại. Cái này thì cũng thôi đi. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Để tâm tình của hắn xấu đi mấu chốt nhất nguyên nhân là tại tranh tài kết thúc về sau. Hắn nhận được cầu dò xét gọi điện thoại tới. Bremen sân khách 3-2 nghịch chuyển chiến thắng Dortmund. Đạo diễn nghịch chuyển người là Vinh. Hắn tại trận đấu này bên trong dự bị đăng tràng. 15 phút ra sân thời gian bên trong lập cú đúp. S ở trong điện thoại đơn giản đem tình huống. Nói cho hơn. Hơn đầu tiên là sững sờ. Sau đó hắn kịp phản ứng. Muốn nện điện thoại. Bị Hitchfield cho rằng không phù hợp ra sân tiêu chuẩn. Tối thiểu nhất hẳn là lại tu luyện nửa cái mùa giải vinh quang vậy mà tại trận đấu này bên trong. Lập cú đúp. Đây là không phù hợp ra sân tiêu chuẩn biểu hiện sao? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền đem Hitchfield gọi vào phòng làm việc của hắn bên trong. Ba, hắn đem tối một thời kỳ mới kicker ngã ở Hitchfield trước mặt. Cái này kỳ kicker trang đầu nhân vật để Hitchfield cảm giác được có chút chói mắt, đúng là hắn không? Coi trọng Vinh, Hitchfield có chút híp mắt lại. Tựa hồ vinh quang ảnh chụp thật sự có lấp lóe, vọt đến hắn mắt đồng dạng. Chúng ta thành toàn bộ nước Đức trò cười. Hơn bài máy sấy kéo đủ mã lực, công suất lớn nhất vận hành, tất cả ngươi có thể tìm tới truyền thông đều đang cười nhạo chúng ta. Đem lợi hại như vậy một cái cầu thủ chắp tay đưa cho đối thủ cạnh tranh. Bayern Munich vậy mà không có tại thuê trước lại đối Vinh làm một lần kiểm tra sức khỏe. Chúng ta nơi này có hai tấm Vinh ảnh chụp, một chương là hắn vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich lúc, một chương là hắn tại hôm qua trong trận đấu, có thể rõ ràng nhìn thấy Vinh so với một tháng trước có thân thể bên trên biến hóa. Hắn càng tráng thật hơn. Niệm xong đoạn văn này về sau, dùng tay gõ cái bàn hỏi Hitchfield, đúng vậy à, chúng ta thật mẹ hắn ngu xuẩn. Làm sao cũng không có nghĩ tới lại cho hắn làm một lần kiểm tra sức khỏe đâu. Bremen kiểm tra sức khỏe kết quả hiện thực Vinh so vừa mới gia nhập liên minh chúng ta thời điểm. Trọn vẹn nặng 6kg. 6kg a, đây cũng không phải là mỡ. Mà tất cả đều là đáng chết cơ bắp. Hitchfield bị hơn mắng không có lên tiếng âm thanh. Hắn cúi đầu nhìn xem trên báo chí hai tấm so sánh ảnh chụp. Mặc Werder Bremen bó sát người quần áo chơi bóng. Vinh quang trên người cơ bắp hình dáng vô cùng rõ ràng. Xác thực, so vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm muốn tráng thật một chút. Người bây giờ có lời gì muốn nói không? Otmar, mắng xong, hơn ngữ khí thật không tốt mà hỏi thăm. Hơn luôn luôn đều lấy tính khí nóng nảy. Giỏi về mắng chửi người lấy sưng. Liền xem như Hitchfield dạng này danh xuất cũng không dám cùng hơn đối phun. Cho nên hắn trả lời thời điểm ngữ khí phi thường nghiêm túc. Từ thân thể thuộc tính nhìn lại, phán đoán của ta xảy ra vấn đề. Hắn không có phủ nhận sai lầm của mình, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng là Vinh xác thực muốn so trước đó cường tráng hơn. Nhưng ta còn là cái quan điểm kia, coi như thân thể của hắn đạt tiêu chuẩn. Tại đội bóng nội bộ cũng không có vị trí của hắn. hắn không có khả năng đem bất kỳ một cái nào hiện tại chủ lực cầu thủ chen đến ghế dự bị đi lên. Cưỡng ép an bài hắn ra sân, sẽ chỉ hư hao phòng thay quần áo quan hệ, mà lại, đem hắn thuê ra ngoài, để hắn đạt được rèn luyện, tăng thực lực lên, lúc đầu cũng chính là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Cho nên hắn tại Werder Bremen biểu hiện xuất sắc, không phải là cái gì để chúng ta khó chịu sự tình. Bởi vì xét đến cùng, hắn đều là Bayern Munich cầu thủ. Nhưng Werder Bremen là chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ cạnh tranh. Hiện tại bọn hắn xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất. Thi đấu vòng tròn quán quân khẳng định là chúng ta. Hitzfeld ngữ khí khẳng định nói, điểm này sẽ không có vấn đề gì. Vinh một người biểu hiện hoàn toàn không đủ để chống đỡ lấy toàn bộ Werder Bremen. Werder Bremen chi này đội bóng khuyết thiếu loại kia đánh trận đánh ác liệt năng lực. Một khi tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp phải khó khăn, cũng rất dễ dàng sập bàn. Ta cũng không lo lắng Werder Bremen lại bởi vì nhiều một cái vinh liền lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân. Người xác định, Hơn nhìn chằm chằm Hitzfeld hỏi lại. Hitzfeld hướng Hơn làm ra cam đoan. Ta cam đoan với ngươi, nếu như lấy không được quán quân, ta liền từ chức. Rất tốt. Hơn gật đầu nói, ta sẽ nhớ kỹ như lời ngươi nói mỗi một câu. Otmar, ta không hy vọng một màn này biến thành sự thật. Ta cũng sẽ không lấy chính mình cuộc đời huấn luyện viên nói đùa. Uli, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.